Mặc dù cô ấy dường như không quan tâm đến chuyện đánh nhau giữa bọn trẻ nhưng Bạch Cẩm Xương vẫn có chút áy náy. Lâm Kim Thư, hôm nay chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau. Tớ, Cách Chương.